Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1114, giống như tiệc sinh nhật năm xưa. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, Thịnh Vị Ương hít hít cái mũi. Gật gật đầu thật mạnh. Về sau có anh, cô cũng không phải một mình nữa. Lúc Hoàng Phủ Bạc Ái và Thịnh Vị Ương đi vào nhã gian. Lạc Trạch và Bạc Tuyển đã tới rồi. Cùng nhau đứng lên, ánh mắt đầu tiên Thịnh Vị Ương nhìn đến Lạc Trạch, trái tim lại có thể ngừng một chút. Lần trước lúc ở trên tiệc tối nhà họ Dạ, cô cũng không có thấy vị thiếu gia tư lệnh này. Tuy rằng vẫn luôn nghe ba tuổi nhắc tới, nhưng đến bây giờ vẫn còn chưa biết trông như thế nào. Lạc thiếu lại có thể cực kỳ giống em trai của cô. Tiểu Trạch, tuy rằng bộ dạng chỉ giống 5 phần, nhưng thần sắc kia, hơi mỉm cười. Thiếu niên nhanh nhẹn, đặc biệt là đôi lông mày nhướng lên không tầm thường. Đó là biểu tình riêng của Tiểu Trạch. Thịnh Vị Ương có chút hô hấp gấp gáp, tay nhỏ bị Hoàng Phủ Bạc Ái nắm, cũng không tự chủ được gắt gao nắm chặt. Người phục vụ đã bưng thức ăn lên, nhìn bàn đầy thức ăn. Thịnh Vị Ương có chút không khống chế được cả người run lên. Tất cả lại có thể đều là những món ăn khi mỗi năm sinh nhật của cô trước đây. Tôm lớn luộc đỏ cô thích ăn nhất, gà thượng hạng xào ớt, đậu hủ Daddy thích, mứt sứa mẹ thích ăn, còn có viên sốt cua và giấm đường Tiểu Trạch nhất định sẽ gọi. Chính giữa, đặt một bánh kem sô-cô-la thật xinh đẹp, giống nhau không thiếu cái nào. Thịnh Vị Ương đột nhiên có chút nói không ra lời, trái tim giống như nhảy tới trong cổ họng, tầm mắt cứng đờ, lại có chút sợ hãi lui về phía sau. Khách trương.